Làm nữ phụ thật khó. Chương 29, góc truyện audio.com. Những phần đất trống trong không gian chậm rãi phát triển. Sớm chốc nơi đây đã hóa thành một thiên đường màu xanh. Nơi đâu cũng mọc lên một loài hoa màu đỏ ửng, cánh hoa dài mảnh xinh đẹp. Đó là hoa bỉ ngạn, loài hoa của âm ti. Chấm, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Đột phá cao giai, thưởng 50.000 điểm. Vật phẩm tặng kèm công pháp tiết liên hoa. Mở khóa thành tích vượt qua khó khăn thưởng kỹ năng trị thương cho đồng đội. Không thể dùng cho bản thân. Vô lý à. Tiêu Lâm trong cơn mê nghe vậy liền đột ngột tỉnh dậy. Mở mắt ra liền bất ngờ với khung cảnh choáng ngợp của không gian. Nước trong hồ chuyển sang màu trong suốt vô cùng tinh khiết. Mặt nước ánh lên tia sáng mê người. Không chỉ vậy, lượng linh khí trong hồ cũng nồng đậm hơn rất nhiều. Ký chủ đã thành công đạt đến đẳng cấp cao giai. Xin chúc mừng. Tiếng hệ thống lạnh lẽo nói. Ta cảm thấy có chuyện gì đó sai sót lúc ta tăng cấp. Người có thể điều tra không? Dù sao nàng vẫn cảm thấy hiếu kỳ với dòng ký ức không rõ ràng đó. Nó giống như rất quen thuộc với nàng vậy. Từng khuôn mặt, giọng nói và cả cảm xúc như đã thấy ở đâu rồi. Không thể, hệ thống hùng hồn tuyên bố. Tiêu Lâm tinh ý nhận ra sự cứng ngắc của nó. Đồ keo kẹt, đó là chuyện của ký chủ. Hừ, Tiêu Lâm quyết định tắm rửa cho thật sạch. Trên mặt nước đang phản chiếu lại gương mặt yêu nghiệt của nàng. Sự nghiệp ngắm trai đẹp đã không cần nữa khi ngày nào nàng cũng được chiêm ngưỡng chính mình. Tuy nhiên, gương mặt hiện tại thập phần quen thuộc, trông hơi tương đồng với người trắng toàn thân ở ảo cảnh đầu tiên. Có lẽ là do mình nghĩ nhiều quá. Mặc vào y phục lụa trắng, dáng người mảnh khảnh của nàng như ẩn như hiện cực kỳ câu dẫn. Nàng thử vào khu phần thưởng mình vừa nhận được. Xem ra có rất nhiều thứ hay ho. 50.000 điểm, ta giàu to rồi ha ha ha ha. Âm thanh cực lớn vang vọng mọi nơi. Nàng lấy ra cuốn tuyết liên hoa gì đó xem thử. Chỉ thấy trên bìa sách là một màu trắng nổi bật. Cảm thấy thứ này đọc cũng khá vui. Giống như đọc tiểu thuyết vậy. Vì thế Tiêu Lâm dành cả một lúc để đọc nó. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Đến khi nàng đóng sách lại. Hay thiệt, cuốn sách nói về cách nuôi trồng bạch liên hoa hay còn gọi là băng hoa trong cơ thể. Băng hoa sẽ giúp người tu luyện có nhiều kỹ năng liên quan đến băng. Còn cách nuôi nó là dùng các nguyên tố hỗn tạp nàng thu được không lâu. Thật đúng là con ngoan trò giỏi. Dễ nuôi quá. Tuy nhiên hiện tại nàng tìm băng hoa ở đâu? Hệ thống tặng nàng thứ này quả nhiên vô dụng. Nào là băng hoa, còn cái hệ thống trị thương chết tiệt nữa. Vì sao nàng chỉ có thể chữa thương cho người khác à? Chỉ còn lại 50.000 điểm là niềm hy vọng lung linh sáng chói nhất của nàng. Vì quá nghèo mà lâu rồi nàng chưa vào thăm cửa hàng. Có lẽ nó đã update thêm nhiều hàng mới nhỉ. Đúng là không phụ kỳ vọng của nàng. Hiện tại cửa hàng có khá nhiều vật hay của lạ. Tiêu Lâm muốn mua một đấu linh mới thích hợp với cận chiến. Cây cung chỉ thích hợp khi chiến đấu ở xa. Nàng chọn phần đấu linh. Với niềm tin rạng rỡ mình sẽ có vũ khí mới. Cách chương.